Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 373, chiến nguyên chân đỉnh cao. Vài tiếng cấp tốc phong vang lên sau, lại là mấy cái bóng người nhanh chóng bay vào huyền hóa tông. Dừng ở trên hư không, nhìn đang muốn đánh nhau Ninh Dương cùng Vu Mã Vân Hảo. Liên tiếp đến rồi ba tên nguyên chân cảnh. Trong đó thậm chí còn có một tên nguyên chân đỉnh cao. Ninh Dương đương nhiên cũng phát hiện, Huyền Hóa Tông lúc nào có bốn vị nguyên chân hậu kỳ cao thủ. Ninh Dương nhất thời liền thầm kêu không tốt, một Vu Mã Vân Hảo, coi như hắn ăn cuồng nguyên nứt thần đan, phòng trừng cũng rất khó đối phó. Huống chi trở lại ba người. Ba người này nếu là liên thủ Vu Mã Vân Hảo vây công hắn, có thể chỉ cần mấy hơi thở, hắn cũng sẽ bị giết đến xương vụn cũng không còn lại. Thác đại, Ninh Dương không biết Huyền Hóa Tông lại có nhiều như vậy nguyên chân hậu kỳ. Lẽ nào đây là Huyền Hóa Tông ẩn tàng sức mạnh? Ly Sào Thai Mô đã mang theo kinh thiên chân khí gợn sóng đập xuống, như phải đem trời xanh xé rách một nửa, để Ninh Dương cảm thấy phát ra từ trong xương hàn ý. Ninh Dương cũng không còn thời gian bận tâm mới đến ba cái nguyên chân hậu kỳ. Hắn biết hắn cấp 8 trận pháp căn bản giữ không nổi Vu Mã Vân Hảo. Vì lẽ đó vận chuyển toàn thân chân nguyên, lấy ra Xích Văn Kích, trực tiếp một chiêu thiên kích diệt sát đối với Ly Sào Thai Mô công tới. Xích Văn Kích cùng Ly Sào Thai Mô va chạm bên dưới. Một trận rầm rầm tiếng vang sau khi, lại nương theo lấy mơ hồ như tiếng sấm vang trầm. Mấy giây sau khi, lại là ầm một tiếng nổ vang, cuồng bạo nổ tung hoàn toàn bộc phát ra. Không gian xung quanh vô số nguyên khí đều ở lăn lộn, tựa hồ toàn bộ không gian vào đúng lúc này đều dừng lại một nửa, đảo mắt lại khôi phục bình thường. Bởi vì cuồng nguyên nứt thần đan, Ninh Dương ở bề ngoài đã là nguyên chân sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng trong lòng hắn chìm xuống, hắn thực lực bây giờ căn bổn không có chất tăng lên trên. Nếu như hắn là thông qua tu luyện tới nguyên chân sơ kỳ, hắn dám khẳng định mình có thể thuấn sát nguyên chân đỉnh cao. Đáng tiếc, Ninh Dương phun ra một ngụm máu tươi, còn chưa lùi về sau, Vu Mã Vân Hạo lần thứ hai vung tay lên, quát lạnh một tiếng, Thiên Ma Uyên Tế. Theo Vu Mã Vân Hạo tiếng nói hạ xuống, ba đạo mang theo vô cùng sát ý huyết quang thành phẩm hình chữ, hướng về Ninh Dương bắn nhanh mà tới. Ninh Dương gặp vô số công kích, nhưng như trước mắt loại này kinh khủng huyết quang vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Loại này huyết quang mang theo vô cùng sát cơ, hơn nữa còn có một loại làm cho tâm thần người đều bị kinh sợ cảm giác. Ninh Dương rên lên một tiếng, thiên kích đệ nhất sát, phá không, này không còn là trước thiên kích đệ nhất sát, bởi vì nhiều năm qua Ninh Dương từ lâu gia nhập mới sát ý cảm ngộ đi vào. Thiên kích đệ nhất sát trực tiếp ngưng tụ ra một đạo mênh mông kích ảnh, bổ về phía cái kia ba đạo huyết quang, bàng bạc nguyên lực cùng cường hãn sát ý đang điên cuồng va chạm bên dưới. Lần thứ hai phát sinh ầm ầm ầm nổ vang, hoành, Ninh Dương bay ngược mấy trăm mét, áo cánh trực tiếp hoàn toàn vỡ tan, hơn nữa cả người đều là được huyết quang gẩy ra rãnh máu. Xem ra nhìn thấy mà giật mình, nhưng tấn công tới ba đạo huyết quang cũng bị Ninh Dương một kích đánh tan. Ninh Dương lau lau khóe miệng vết máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu Mã Vân Hảo. Hắn hiện tại chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, phòng trừng còn mấy phút nữa, cuồng nguyên nứt thần đan hiệu quả sẽ biến mất hết sạch. Không nghĩ tới nguyên bản có thể chi trì một canh giờ cuồng nguyên nứt thần đan, khi hắn kịch liệt như vậy tiêu hao dưới, lại chỉ có thể kiên trì ngắn như vậy. Có điều cũng may cuồng nguyên nứt thần đan hiệu quả cũng xem là tốt, chí ít để hắn tạm thời nắm giữ chống đối Vu Mã Vân Hạo thực lực. Hơn nữa Ninh Dương cũng phát hiện trên hư không ba người kia nguyên chân cảnh cũng không có tới công kích bộ dáng của hắn, nên chỉ là quan chiến. Cái kia vài tên bay ở không trung nguyên chân cảnh khiếp sợ nhìn Ninh Dương. Không nghĩ đến người này không chỉ chống lại rồi Vu Mã Vân Hạo ly xào thai mô một đòn. Hơn nữa còn cùng Vu Mã Vân Hạo lá bài tẩy, thiên ma uyên tế, đến rồi một lần đối kháng chính diện. Người này đúng là nguyên chân cảnh giới. Tên kia đầu chọc hành giả nhìn trên người vết máu đầy. Dãy Ninh Dương khẳng định nói. Trung niên nữ tử lắc lắc. Không nhất định, này Ninh Dương nhất định là tích thần cảnh. Hắn hẳn là ăn một loại lâm thời đề thăng thực lực đan dược. Bởi vì hắn bây giờ đối với chân nguyên vận dụng rất không quen thuộc. Còn tưởng là chân khí sử dụng, hoàn toàn ở hạ phong. Trung niên nhã sĩ gật gật đầu. Bất quá hắn này thanh trường kích lại có thể chống lại ly xào thai mô công kích. Nhìn dáng dấp tất phải không á với thần khí thần binh. Đầu chọc hành giả trên mặt lộ ra một tia vẻ tham lam, có điều đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Vu Mã Vân Hạo nhìn được hắn đánh bay Ninh Dương, trong lòng âm thầm cười gằn. Có điều này Ninh Dương 10 năm không gặp, xác thực lợi hại rất nhiều. Chẳng trách một người liền chọn hắn một tông môn. Bây giờ Ninh Dương đã không thua với nguyên chân hậu kỳ thực lực. Ninh Dương không chỉ chặn lại rồi chính mình thần khí ly xào thai mô, còn ngăn trở tuyệt chiêu của hắn thiên ma uyên tế. Bất luận Ninh Dương thực lực là đan dược lâm thời nâng lên tới, vẫn là nguyên nhân khác, hắn đều tuyệt đối không thể để cho Ninh Dương chạy trốn. Ninh Dương nhìn Vu Mã Vân Hạo, hắn biết mình cuồng nguyên nứt thần đan hiệu quả chẳng mấy chốc sẽ đến. Nếu như không ở mấy phút bên trong nghĩ ra biện pháp, hắn Ninh Dương ngày hôm nay liền muốn chôn xương nơi này. Ninh Dương đi về phía trước vài bước, dĩ nhiên trực tiếp đứng lại, làm Vu Mã Vân Hạo cho rằng Ninh Dương đan dược thời gian sắp đến rồi. Có thể bắt Ninh Dương thời điểm, hắn nhưng ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nhìn thấy đối diện Ninh Dương lại nắm tay đơn độc duỗi ra ngón tay giữa chỉ hắn. Tuy rằng không hiểu đây là cái gì, nhưng nhìn Ninh Dương vẻ mặt liền biết, đây tuyệt đối là ở coi rẻ ý tứ của, cũng không còn tâm tư trêu chọc xuống. Tiến lên bay đi, trong tay ly xào thai mô lần thứ hai đập xuống, ngày hôm nay chính là ném cũng phải đem Ninh Dương đập chết. Ninh Dương thấy Vu Mã Vân Hạo tiến lên, hắn nhưng vẫn lùi về sau, thế nhưng là lại một lần nữa bổ ra một chiêu, phá không. Bất quá lần này hắn bổ ra xích văn kích đối ứng ly xào thai mô nhưng dễ dàng rất nhiều. Bởi vì hắn cũng thích ứng sự công kích của đối phương. Vu Mã Vân Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, cả người tỏa ra cường đại hơn khí thế. Ly xào thai mô hóa thành một đạo màu xám ảnh tử. Cuồng bạo huyết quang tựa hồ để không gian chung quanh đều đọng lại. Chỉ có huyết quang có thể tại trong đó ngang qua. Ninh Dương nhìn mình cùng Vu Mã Vân Hạo phương vị, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Hắn biết có hay không có thể đào tẩu liền nhìn một lần. Hắn cuồng nguyên nứt thần đan hiệu quả xác thực muốn xong. Ninh Dương cảm giác được không gian chung quanh tựa hồ cũng bị đọng lại thời điểm. Vu Mã Vân Hạo lần thứ hai gầm lên một tiếng. Thiên ma uyên tế, phá cho ta. Lần này cũng không phải ba đạo huyết quang, mà là chín đạo huyết quang đối với Ninh Dương bắn mạnh mà tới. Đồng thời Vu Mã Vân Hạo lại ngưng tụ ra một con to lớn nguyên lực đại thủ ấn. Đưa tay liền hướng Ninh Dương chộp tới. Hắn dĩ nhiên muốn một cái liền đem Ninh Dương nắm ở trong tay. Ninh Dương nhìn thấy Vu Mã Vân Hạo đã kéo tới, cũng không dám bảo lưu. Tiên nhân hình thức, thiên kích diệt sát, bá thiên trưởng, Ninh Dương trong nháy mắt, hay dùng ra hắn mạnh nhất tuyệt chiêu tổ hợp. Thiên kích diệt sát dùng để chống đối chín đạo huyết quang. Bá thiên trưởng nhưng là trực tiếp công kích về phía Vu Mã Vân Hạo. Dầm dầm dầm, phù, phù, Xích Văn Kích cùng Ly Sào Thai Mô lần thứ hai đụng vào nhau. Đồng thời Ninh Dương Bá Thiên Trưởng chia ra làm hai, trực tiếp xé rách chân nguyên đại thủ ấn, thậm chí xé rách Vu Mã Vân Hạo hộ thân cương khí. Trong phút chốc, toàn bộ không gian đích thực khí nguyên lực bay hàm, chung quanh bùn cát như đám mây hình nấm giống như bay lên. Chu vi kiến trúc càng trở nên phá vụn không thể tả. Hoàn toàn đã không có nhân loại ở lại trôi qua dáng vẻ. Ninh Dương lần thứ hai phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn cả người đều là máu me đầm đìa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.